Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 648, đối chiến surfing. Ayerseng.com, dưới tầng 2, như chúa cứu thế đăng tràng Luffy một người xuất thủ. Độc chiến tầng 2 tất cả mãnh thú. Chiến lực cường đại bộc phát ra. Những thứ này mãnh thú cường đại ở Luffy trên tay không đáng giá một quyền địch. Còn sót lại mấy con đường lang quái vật. Một đường đánh lui lại vọt tới Brooklyn. Đụng đạp kiên cố tường. Những thứ này đường lang thân thể đột nhiên nổ bể ra đến. Máu tươi tiên huyết phiêu tán rơi rụng ra. Chim chíp, từng đạo màu tím nọc độc bắn ra. Thẳng hướng thông đạo trung ương Luffy phóng tới. Thân ảnh lóe lên. Lộ Phi Phi nhảy dựng lên. Hai chân trên không trung liền đạp. Thân thể đằng không bay lên. Bay vụt nọc độc từ Luffy dưới chân xuyên qua. Rớt xuống mặt đất. Cứng rắn đá xanh trong nháy mắt bị ăn mòn ra khỏi từng cái hầm động. Có thể thấy được nọc độc này cường liệt cùng uy lực. Độc thật là lợi hại a. Nếu như bị bắn trúng vậy xong đời, nhìn phía dưới cái này man. Luffy lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tay trái duỗi một cái. Bắt lại dưới té xuống đất Brooklyn. Như đại trì giống nhau huy vũ. Hướng xuống dưới mặt độc hạt dùng sức nện xuống. Brooklyn Green cái kia cự đại lại cực kỳ trọng lượng thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Một bùa xuống phía dưới. Phía dưới độc hạt trực tiếp bị táp thành miếng thịt. Khả năng một tay không đủ. Luffy tay phải đồng dạng đưa dài bắt lại Brooklyn Green hai cái tay tựa như phong sa giống nhau rất. Nhanh bay lượn. Chói tay trong tiếng rít. Hai Brooklyn Green sớm bị chuyển đã hôn mê. Từng tiếng muộn hưởng. Trong nháy mắt phía dưới rậm rạp mạnh mẽ trong bầy thú đã bị thanh ra một cái mảnh nhỏ không. Chết thảm mãnh thú thi thể cùng tội phạm thi thể trộn chung. Mặt đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Sền sạch huyết dịch phảng phất nhựa cao su dính vào mọi người đế giày. Các vị, xông lên a, trợ giúp mũ rơm tiểu tử. Chúng ta cùng nhau đem các loại ghê tởm mãnh thú giải quyết hết. Mở một đường máu tới. Một gã tội phạm lao ra. Cầm lấy bên trên Brooklyn Green rơi xuống đại phủ hô to một tiếng. Nhanh chóng hướng về hướng đang công kích Luffy mạnh mẽ thú quần. Tiện tay cầm đại phủ. Nhảy dựng lên. Nhắm ngay một gã đang ở phóng ra nọc độc độc hạt. Nắm chặt trong tay đại phủ. Tụ tập lực khí toàn thân đánh xuống. Phốc thử tương đương phủ nhận cùng độc hạt xác ngoài phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Độc hạt cứng rắn xác ngoài cũng ngăn cản không được một kích này. Phủ nhận phá vỡ xác ngoài. Thật sâu chém vào nội bộ. Thật cao văng lên tiên huyết đem tội phạm nhuộm thành đỏ tươi. Phía sau tội phạm, nhìn thấy người này đại triển thần uy. Kamui, hơi chút sững sờ, phản ứng lại bọn họ. Vội vàng đuổi theo, chen chúc dựng lên hướng mặt bị Luffy đánh ngã Brooklyn Green đánh tới. Trên trăm danh mãnh thú tầng giam giữ tội phạm đồng tâm hiệp lực. Há là hơn 10 cái Brooklyn Green có thể ngăn cản. Bỏ ra hơn 10 người sinh mệnh sau đó. Rốt cuộc đem các loại Brooklyn Green giải quyết hết. Đây là cầu sinh chi chiến. Theo Luffy xuất hiện, lúc đầu phải chết giải quyết hoàn toàn chuyển biến. Một đạo sinh cơ di chuyển hiện tại mọi người trước mặt. Coi như không ra tay, cũng sẽ bị ngục tốt giết chết. Nếu như vậy vì sao không liều mạng một cái? Ngược lại tả hữu cũng là một lần chết. Cũng chính bởi vì những thứ này. Lúc đầu mất đi chiến ý các tội phạm. Trong nháy mắt chiến ý sôi trào. Điên cuồng hướng mãnh thú cùng Brooklyn Green công tới. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ. Huống chi là người. Có việc lấy cơ hội. Người nào sẽ buông tha. Luffy hai chân lấy. Trong tay sở bắt Brooklyn Green hướng trước mặt ném một cái. Đem trước mặt công kích mình tiểu sư tử đánh bay ra ngoài. Xoay người hướng về sau thối lui. Tránh ra còn lại mãnh thú công kích. Cước bộ trên mặt đất khoảng cách ma sát dừng lại. Hai tay như điên cuồng mưa bão một dạng kích ra. Liên miên bất tuyệt quyền ảnh di chuyển hiện tại Luffy trước mặt. Cao su máy bơm hơi quan thương, làm sao bây giờ? Katie đại nhân, mũ rơm tiểu tử quá mạnh, đã giải quyết đại bộ phận mãnh thú. Còn thừa lại mãnh thú nhóm sợ rằng không phải những thứ này tội phạm đối thủ. đứng ở bên trên ngục tốt, nhìn giữa sân nhanh chóng thay đổi tràng diện, vội vã lo lắng nhìn về phía bên cạnh phẫn nộ Katie. Katie đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía giữa sân chiến đấu Luffy. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người rồi. Sợ rằng Luffy đã sớm không biết bị Katie giết chết bao nhiêu lần. Tuy là tức giận, nhưng Katie không có đánh mất lý trí. Thu tay về bên trong trường tiên. Hạ lệnh, mọi người lui trở về đến cửa thang lầu. Bảo vệ thang lầu. Còn như những thứ này đào phạm còn có mũ rơm Luffy. Liền giao cho Sở Phinh. Đã lấy tên kia thực lực chấn thủ tầng 2. Không có người có thể đi ra ngoài. Nói xong, Katie xoay người dẫn dắt hai bên ngục tốt. Hướng hai tầng lầu cửa thang lầu đi tới. Còn như những mãnh thú kia cùng Brooklyn Green đã bị bỏ qua. Mũ rơm tiểu tử lực lượng vượt quá Katie dự tính. Thình thịch, một quyền đánh bay trước mặt sư tử. Kèm theo cuối cùng một con mãnh thú bị Luffy giải quyết hết. Toàn bộ bên trong lối đi mãnh thú tất cả đều bị giải quyết rồi. Bị tiên huyết nhuộm thành đỏ bừng bên trong lối đi. Tản ra một cỗ cực kỳ nồng nặc huyết tinh chi khí. Chân hạ lưu ra tiên huyết. Khiến người ta dẫm ở mặt đều có thể cảm giác được rõ ràng sành sạch cảm giác. Từng cổ một tội phạm cùng mãnh thú thi thể trộn chung. Mãnh thú tuy là toàn bộ được giải quyết. Nhưng trốn ra được mấy trăm tên tội phạm. Hiện tại liền 100 người cũng không có thừa lại đến. Thi thể đầy đất mặt trên. May mắn sống sót những người còn lại. Nhìn trước mặt cái này trốn tu la tàn sát một màn. Trong lòng cũng không thoát khỏi tới cái loại này vui sướng cùng vui vẻ. Mọi người quét mắt chu vi. Lâm vào trầm mặc im lặng trong. Những người này dù sao cũng là ngây người không ngắn thời gian lao hữu. Hiện tại tất cả đều chết hết. Khó tránh khỏi có cổ tâm tình bi thương lan tràn. Chỉ là đem tầng 2 mãnh thú giải quyết. Bọn họ không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Càng chưa nói cửa thủ vệ Sở Phinh. Bọn họ căn bản cũng không có chạy trốn ra ngoài hy vọng. Mà bọn họ vượt ngục. Nếu như bị bắt lại. Sợ rằng kế tiếp chịu đến sao mà thảm thiết nghiêm hình tra tấn. Nghĩ tới đây. Mọi người trong lòng tại sao có thể có vui vẻ. Hiện tại bọn họ chỉ là ngắn đào thoát ngục tốt đuổi bắt. Còn như chạy ra chỗ ngồi này kinh khủng đại ngục giam. Vẫn không có chút nào hy vọng. Hô, chấm ngoặc kép, rời khỏi hai ngăn cản trạng thái. Luffy thể lực có chút tiêu hao quá lớn. Trong miệng thở hổn hển. Quét mắt bốn phía, Luffy đang tìm thứ gì? Ai? Lúc trước Buggy cùng Mơ Ba còn đi theo đằng sau ta. Làm sao một cái đã không thấy tăm hơi? Hai tên kia chạy đi nơi nào? Ta đây làm như thế nào đi đệ tam tầng A? Ngoặc kép, sống sót nhuốm máu tội phạm chạy tới. Nói cảm tạ, mũ rơm tiểu tử, cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi xuất thủ. Sợ là chúng ta đều bị những mãnh thú này giết. Đúng vậy, mũ rơm tiểu tử, ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh. Nếu có cái gì muốn chúng ta giúp một tay có thể nói cho chúng ta biết. Tuy là, chúng ta chỉ có thể đợi ở đệ nhị tầng. Nhưng đối với còn lại tầng trệt sự tình vẫn biết không ít. Nghe vậy, đang không biết làm sao bây giờ Luffy. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Mở miệng hỏi, thật tốt quá. Vậy các ngươi biết rõ làm sao đi trước đệ tam tầng sao? Đương nhiên, đệ tam tầng nhập khẩu đang ở đi trước. Chúng ta có thể dẫn ngươi đi. Ở nơi này chút thoát đi hải tặc dưới sự hướng dẫn. Luffy nhanh chóng chạy tới đệ nhị tầng nhập khẩu. Impel Down bên trong. Số 1, 2, tầng 3 thang lầu là lẫn nhau tương thông. Vì vậy nếu muốn đi trước đệ tam tầng. Phải lao ra đệ nhị tầng. Nhưng đệ nhị tầng cửa thang lầu. Có một cái phi thường cường đại người thủ vệ. Có thể nói. Toàn bộ đệ nhị tầng ngục tốt chiến lược. Tên thủ vệ này giả liền chiếm cứ phân nửa trở lên. Miễn là hắn thủ vệ ở nơi nào. Coi như toàn bộ đệ nhị tầng hết thảy tội phạm liên hợp cũng trốn không thoát. Nó chính là đệ nhị tầng lớn nhất con bài chưa lật. Mũ rơm tiểu tử. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Phía trước có cái phi thường khủng bố gia hỏa. Chúng ta không phải của hắn đối thủ. Ngươi muốn đi trước đệ tam tầng trước hết đánh bại hắn. có chút tội phạm hảo tâm khuyên lơn. Được rồi, mũ rơm tiểu tử, ngươi chính là chớ đi. Phía dưới mỗi một tầng đều giảm dần xuống, phía dưới đều là vô cùng kinh khủng. Đệ tam tầng hoàn hảo, nhưng đệ tứ tầng nhưng là Impel Đao thự trưởng sở trấn thủ địa phương. Hắn là trong ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất, còn có vài cái kẻ phi thường đáng sợ. Lắc đầu, Luffy vô cùng kiên định nói. Không được, ta phải đi trước đến đệ tam tầng. Kakata ấy vẫn chờ ta đi giải cứu. Nói xong, Luffy hướng trước mặt bên trong lối đi rất nhanh chạy đi. Phất phất tay cùng mọi người cáo biệt, thẳng đến biến mất ở khúc quanh. Kaka, ấy, hỏa quyền ấy cũng ở nơi đây. So với mũ rơm tiểu tử còn mạnh hơn tên. Nhất định là bị giam ở đệ ngũ tầng. Chạy qua góc, Luffy còn không có chạy ra rất xa, liền nghe được một cỗ kỳ dị rung động truyền tới. Đại đang run rẩy, ngay cả đều có điểm khó có thể đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phía trên trần nhà lộ ra một vết nứt. Chỉ một lúc, một cái bàn tay to lớn phá vỡ trần nhà. Vô số toái thạch rơi xuống. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống hướng phía dưới Luffy đánh tới. Nhìn mặt trên cái kia bàn tay to lớn, Luffy lại càng hoảng sợ. Thật là lớn bàn tay. Lẽ nào đây chính là những tên kia trong miệng nói đáng sợ thủ hộ già. Thân ảnh lui nhanh, Luffy tránh ra bàn tay phạm vi công kích. Theo mặt trên phá vỡ lỗ lớn, Luffy ngẩng đầu nhìn lại. Còn không có thấy rõ mặt trên quái vật lớn là cái gì. Hai bóng người rớt xuống. A, người cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, ai, mũ rơm tiểu tử, người này làm sao xuất hiện tại nơi đây, cái gì? Nhìn mặt trên từ lỗ lớn rớt xuống bắc ghi còn múa mơ ba. Luffy sững sờ, quơ lên tay hô, bắc ghi, Mr. Ba hai người các ngươi làm sao từ phía trên ngã xuống? Biến mất bắc ghi cùng mơ ba theo một con bàn tay to lớn rớt xuống. Quăng mạnh xuống đất, hai người bỗng nhiên nhảy lên. Kinh hoàng hướng Luffy chạy đi, bởi vì cái bàn tay kia đã nâng lên, đồng thời hướng bọn họ đánh tới. Ba người đang kinh hoàng cùng tranh cãi ầm ĩ chạy vừa ra khỏi không. Đi tới một cái lớn đại quảng trường. Trong quảng trường, một con cự đại quái vật đang cùng đợi bọn họ đến. Con kia bàn tay to lớn chủ nhân chính là quái vật này. Oa, sư tử, không phải. Đại thúc a, chỉ thấy một con dài đại thúc mặt lớn đại sư tử đang đứng ở bên trong quảng trường, giơ bàn tay lên hướng phía ba người đánh tới, trong miệng vẫn hô các loại mặt tên, đồ hộp, mì sợi, Quảng Đông mù tạc, mỗi hô lên một cái mặt tên, liền giơ bàn tay lên hướng Luffy bọn họ chụp được. Chấn động to lớn truyền lại ở đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng. Linh hoạt tránh thoát sư tử công kích, Lộ Phi Phi thân nhảy lên, bắt lại Surfing khuôn mặt bên cạnh Bạch Mao, nâng lên có lực bàn tay. Phẫn nộ Surfing hướng ở trước mắt đung đưa tới lui Luffy chụp được, lại bị Luffy tránh thoát, đánh tới bàn tay trực tiếp vỗ vào trên đầu mình, thân hình khổng lồ ngã xuống. Surfing cư nhiên bị bàn tay mình đập ngã trên mặt đất. Bay lên Luffy cũng không có bỏ qua cơ hội này, cắn ngón tay thổi vào đại lượng không khí. Nâng lên to lớn cánh tay bỗng nhiên nện xuống. Ba ngăn hồ sơ, cự nhân chi thương. Surfing ở nơi này lực lượng đáng sợ dưới trực tiếp đã hôn mê. Nhưng dưới chân mặt cộng thêm lúc trước phá hư, đã không chịu nổi Luffy lực lượng. Từng đạo khe hở tản ra, cứng rắn mặt nứt ra khỏi một cái động lớn. Surfing liền mang ba người tất cả đều đổi hướng đệ tam tầng. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.